Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 188, chương 188, ngươi còn có thể động a? Chu Tà rất bình tĩnh, phải biết là hắn thân bên trên còn có hai vị địa phủ đại lão đi theo, hắn thật không sợ cái gì. Một đường theo chỉ dẫn đi thẳng tới nửa tầng hầm hình pho tượng thất. Hiện tại pho tượng trong phòng cũng còn có hai cái nhân viên cảnh sát đang tra nhìn xem, hy vọng có thể tìm ra điểm dấu vết để lại. Nhìn trước mắt từng tôn tượng thạch cao, Chu Tà khinh thường cười một tiếng, thật chẳng ra sao cả. Tại pho tượng thất nhìn một vòng, Chu Tà không có phát hiện cái gì. Lục Chi đạo thanh âm lại vang lên, tiểu Tà, người đem cái kia thạch cao người giống chuyển một tí thử một chút. Chu Tà sững sờ, chẳng lẽ lại còn có cơ quan mật đạo? Dựa vào Lục Chi đạo nhắc nhở, Chu Tà đem dựa vào tường một cái thạch cao người giống chuyển động một tí. Khi hắn dùng sức thời điểm liền biết, thật có cơ quan. Không biết Lục Chi đạo là thế nào phát hiện. Tục ngữ nói nhà có một già như có nhất bảo. Quả nhiên, theo tượng thạch cao chuyển động, đối diện tường im ắng động, một đầu bằng đá bậc thang xuất hiện tại trước mặt, cùng tồn tại pho tượng thất hai tên nhân viên cảnh sát sững sờ. Thế mà còn có loại này thao tác, khó trách nhiều người như vậy đều không tìm tới. Một người trong đó tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài mặt đi hô người. 620 Chu Tà tự nhiên sẽ không chờ bọn họ đi tới cùng một chỗ tiến. Tại không tìm được cửa thời điểm là không có cách, muốn thời gian đang gấp cũng đuổi không được. Hiện tại tìm tới cửa, nhanh một giây có lẽ liền có thể liền Chu Dịch mệnh. Có lẽ hắn còn chưa có chết đây. Hắn thả người nhảy lên liền nhảy xuống cầu thang. Phía dưới cũng không lớn, chỉ là một cái chỗ rẽ, sẽ chấm dứt. Hắn cũng tìm được chính mình muốn tìm. Đây là một cái cỡ nhỏ pho tượng thất. Bên trong bầy đầy các loại hình thù kỳ quái tượng thạch cao, với lại tất cả đều là tượng thạch cao. Chu Dịch bị lột sạch nằm tại một trương bàn làm việc bên trên, không nhúc nhích. Một người đeo kính kính nam tử đang tại cho hắn tiêm vào lấy cái gì. Đó phải là Địch Thanh Vĩ. Chu Tà biết Chu Dịch hẳn là còn sống, bởi vì Chu Tà nhìn thấy đầu ngón chân của hắn co quắp một tí. Lại tới một cái chịu chết đó a, chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt doài. Bất quá ngươi có thể tìm tới làm sao tiến đến cũng là có chút bản sự. Ân, không đúng, ngươi là người tu hành. Địch Thanh Vĩ xoay đầu lại nhìn thấy Chu Tà, nguyên bản khinh miệt tiếu dung trong nháy mắt thu vào. Ngươi là ai? Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, ngang nhiên ra tay, ngươi đoán. Khi hắn đoán chữ nói xong thời điểm đã đi tới Địch Thanh Vĩ trước mặt. Dao điêu khắc hối hả đâm về Địch Thanh Vĩ mi tâm. Địch Thanh Vĩ cũng không phải người bình thường. Vậy mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái lại lư đả cồn, tránh thoát Chu Tà cái này tất sát một chiêu. Vừa vặn vây quanh bàn làm việc một bên khác, trong tay cũng cầm một cây đao, đè vào Chu Dịch động mạch bên trên. Mặt của hắn bên trên lộ ra nụ cười chiến thắng. Bản sự không sai, nhưng là ngươi đoán xem nhìn là ta nhanh vẫn là ngươi nhanh đây. Hắc hắc hắc, tương đương, nguyên bản nhã nhặn khắp khuôn mặt là dữ tợn. Chu Tà không quan trọng nhún nhún vai. Đương nhiên là ta nhanh a, ngươi còn có thể động a? Địch Thanh Vĩ bỗng nhiên giật mình, muốn đem đô hướng Chu Dịch cổ bên trên đâm tới. Nhưng là đô không nhúc nhích tí nào. Không chỉ là đô, liền ngay cả chính hắn cũng mảy may không động được. Hắn khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện mình bên người một trái một phải đứng đấy hai cái lão nhân. Bọn hắn là lúc nào xuất hiện? Hắn hoàn toàn không biết. Bọn hắn căn bản không có đụng vào đội lên chính mình. Không có, CDCF có bắt lấy tay của mình, nhưng mình liền là không động được. Phía sau lưng của hắn trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai cái lão nhân tự nhiên là Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh Doài. hai đại phán quan đồng thời ra tay, nếu như vẫn là để địch Thanh Vĩ động thủ giết người, vậy liền thật không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Không động được cảm giác thế nào? Chu Tà bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, giao điêu khắc ở trước mặt hắn múa, nhưng địch Thanh Vĩ lại ngay cả mí mắt đều không động được. Chỉ có thể nhìn giao điêu khắc lưỡi đao ở trước mắt biến lớn. Con người bỗng nhiên co vào, lúc này bậc thang cái kia có tiếng bước chân truyền đến. Xem ra đại bộ đội xuống, Chu Tà thu liễm ý cười. Tốt, không đùa với ngươi, giao điêu khắc tại địch Thanh Vĩ đỉnh đầu nhẹ nhàng nhất câu. Hồn phách của hắn trong nháy mắt bị câu đi ra. Hai mắt vô thần địch Thanh Vĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng phụ thân trở về Chu Tà thân bên trên. Cái thứ nhất lao xuống lại là Trương Chính Đức, ngược lại để Chu Tà sững sờ. Lão tiểu tử này ngược lại là rất liều. Trương Chính Đức hai tay cầm thương vọt tới lần pho tượng cửa phòng. Nhìn thấy Chu Tà tại đứng đó, mặt bên trên lộ ra nét mừng. Chu tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghi phạm đã đền tội. Khẩu súng thu đi, chớ đi phát hỏa. Nhỏ như vậy địa phương nếu là cướp cò lựu đạn có thể đủ chúng ta uống một bình. Chu Tà lạnh nhạt, chỉ bên cạnh trên đất địch Thanh Vĩ thi thể. Đúng, để Cao Lan tranh thủ thời gian tới. Chu Dịch hẳn là còn có thể cứu. Trương Chính Đức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lập tức thu hồi súng hướng nằm đang làm việc trên đài Chu Dịch. Ngươi nói là thứ hai còn sống. Quá tốt rồi, mau đưa thương đều thu lại. Cao Lan, tranh thủ thời gian xuống tới. Chu Tà lúc này mới nhìn hướng Chu Dịch. Chu Dịch hai con mắt trừng đến tròn trịa. Bên trong tràn đầy cảm kích, đồng thời còn có một ít xấu hổ. Đúng, là xấu hổ. Chu Tà nhìn xem hắn trần truồng thân thể, nhịn không được, phù một tiếng bật cười, nhưng vẫn là từ bên cạnh bàn bên trên rút lui một khối vải trắng tới giúp hắn đem trọng yếu vị trí đóng lên, dù sao Cao Lan lập tức liền xuống. Tỉnh nàng xấu hổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.